Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 73, Võ đạo tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì đà chủ săn bắn thiên hạ tăng thêm, vốn là muốn đợi đến lúc đã qua sách mới kỳ lại thêm càng. Nếu không ảnh hưởng bên trên đề cử vị, nhưng là mọi người nhiệt tình như vậy, trước canh nói sau, về sau đều giống nhau. Fan hâm mộ đẳng cấp đạt tới đà chủ đã ngoài đều có tăng thêm. Khác phiếu đề cử khen thưởng tăng thêm. 12 đều nhớ kỹ. Đã qua sách mới kỳ cùng một chỗ tăng thêm. Hàn Sâm trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Còn cho là mình biến mất nhiều ngày như vậy. Tần Huyên nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Tuy nhiên lại hoàn toàn không nhìn tới Tần Huyên bóng người. Không chỉ là Tần Huyên. Toàn bộ cương giáp nơi ẩn núp đều giống như biến thành thành trống không giống như. Hàn Sâm đi ở trên đường phố, cơ hồ ngay cả một người ảnh đều không nhìn tới. Thật vất vả chứng kiến một người vội vã theo trên đường đi qua. Hàn Sâm liền vội vàng tiến lên hỏi, bằng hữu, tại đây là thế nào? Mọi người đi nơi nào? Nguyên lai là người A-hát bờ mông cuồng ma. Người nọ liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Sâm. Hàn Sâm bất đắc dĩ vuốt vuốt cái mũi. Bằng hữu, có thể nói cho ta biết mọi người đi nơi nào sao? Người nọ nhưng lại rất hiền hòa. Cười nói với Hàn Sâm. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là đi võ đạo tràng. Năm nay võ đạo giải thi đấu đã bắt đầu rồi. Vô luận là nơi ẩn núp thế giới. Hay, vẫn... là liên minh tất cả tinh cầu đều đang nghị luận chuyện này. Ngươi vậy mà không biết? Khụ khụ, gần đây sinh ra một cơn bệnh nặng, vẫn ở nhà ở bên trong dưỡng bệnh, vậy mà thiếu chút nữa bỏ lỡ đại sự như vậy. Bây giờ còn có thể báo danh sao? Hàn Sâm hỏi. Ha ha, ngươi là đang trốn thần thiên tử đi. Người nọ cười cười, nhanh lên đi thôi, hiện tại có lẽ còn kịp báo danh. Đa tạ bằng hữu chỉ điểm. Hàn Sâm nói một tiếng cảm ơn, đi chậm chậm về tới gian phòng của mình, đem một bao khỏa biến dị hắc châm phong cất kỹ, tự vội vàng đi nơi ẩn núp bên trong võ đạo tràng. Không hề nghi ngờ, võ đạo tràng là nơi ẩn núp trong hùng vĩ nhất kiến trúc. Tựa như thời La Mã cổ đại trường giác đấu giống như... ít nhất có thể dung nạp 10 vạn người quan sát chiến đấu. Bất quá toàn bộ võ đạo tràng đều là kim loại đúc thành. Thoạt nhìn như là sắt thép quái vật. Hàn Sâm đi chậm chậm đã đến võ đạo tràng cửa ra vào. Tiến vào võ đạo tràng môn hộ có rất nhiều nói. Hình tròn võ đạo tràng. Cách mỗi 20 mét tựu có một cái môn hộ. Có thể theo bất kỳ một cái nào môn hộ tiến vào võ đạo tràng. Hiện tại cương giáp nơi ẩn núp người của hầu như đều đã tại võ trong đạo trường rồi. Hàn Sâm tùy tiện tìm một cái cửa. Bàn tay đặt tại kim loại áp trên cửa. Kim loại áp trên cửa nổi lên một tổ con số. 88.888. Hàn Sâm ngây ra một lúc. Cái này mới phản ứng tới. Chính mình hẳn là thứ hơn 8 vạn cái tiến vào võ đạo tràng người. Cái này là của mình số thứ tự. Võ đạo giải thi đấu cũng là dựa theo cái này số thứ tự tiến hành. Chỉ có lần thứ nhất tiến vào võ đạo tràng người mới có thể cầm đến cái này số thứ tự. Tiếp theo tựu cũng không tái xuất hiện rồi. Kim loại miệng cống đã mở ra. Hàn Sâm đã thông như là đường hầm giống như thông đạo. Lúc đi ra. Đã đến một mảnh so thế vận hội Olympic tràng còn muốn lớn hơn nơi nội. Bốn phía trên khán đài khắp nơi đều là người. Mà ở võ đạo tràng phía trên. Vậy mà Lăng Không Huyền đứng thẳng một khối cực lớn bia hình tinh thể. Thượng diện rậm rạp chằng chịt từng cái toàn bộ đều là con số. Mỗi một cách nội đều có 100 tổ con số. Cũng là đại biểu cái này 100 người sẽ tham gia đồng nhất cuộc tranh tài. Hàn Sâm đến trường lúc cũng đã học qua, nơi ẩn núp võ đạo giải thi đấu là nơi ẩn núp tự động vận hành. Nhân loại không cách nào can thiệp, vừa bắt đầu đấu vòng loại, tự là 100 người một tổ, cuối cùng ở lại võ trên đạo trường một người mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Đây là tiêu chuẩn nhất trăm dặm trốn một. Bất quá bởi vì người báo danh thật sự nhiều lắm. Tuy nhiên đấu vòng loại đã bắt đầu 2 ngày rồi. Bất quá mới tiến hành được hơn 50 tổ. Hàn Sâm dãy số rõ ràng cho thấy xếp hạng thứ 80 nhiều tổ trong đó. Hôm nay sợ rằng đều không tới phiên hắn lên sân khấu. Hàn Sâm mọi nơi tìm kiếm Tần Huyên đám người tung tích. Nhưng là còn không có tìm được Tần Huyên. Ngược lại đụng phải Thần Thiên Tử cùng La Thiên Dương những người kia. Không để cho ta tại võ trên đạo trường gặp được ngươi. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. La Thiên Dương hai mắt rét căm căm chằm chằm vào Hàn Sâm. Trong mắt tràn đầy sát khí. Lần trước lại bị Hàn Sâm cho trấn nhiếp rồi. Lại để cho hắn cảm thấy đó là vô cùng nhục nhã. Thần Thiên Tử cũng là lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm. Tuy nhiên hắn cũng không có nói. Bất quá xem nét mặt của hắn đã biết rõ. Nếu để cho hắn ở đây võ trên đạo trường gặp được Hàn Sâm, tuyệt đối sẽ liều lĩnh giết chết Hàn Sâm. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta không có ý định tham gia võ đạo giải thi đấu. Hàn Sâm nhún vai nói ra. Hàn Sâm đương nhiên sẽ tham gia. Bất quá là dùng thân phận của Kim Tệ tham gia. Như vậy mới có thể phát huy hắn thực lực chân chính. Trong nam nhân có loại người như ngươi cực phẩm. Thực là nam nhân sỉ nhục. La Thiên Dương khinh miệt nói một câu. Chọc Thần Thiên Tử người bên cạnh đều là cười vang. Thần Thiên Tử tắc thì không để ý đến Hàn Sâm. Hướng Hàn Sâm sau lưng đi đến. Vừa đi vừa cười ha hả nói. Tần Huyên, ngươi lại tiến bộ. Thoạt nhìn năm nay đệ nhất y nguyên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi quá khách khí. Không nên quên bê thần đã ở chúng ta cương giáp nơi ẩn núp. Tần Huyên lạnh nhạt nói. Hàn Sâm quay đầu đi. Chứng kiến Tần Huyên cùng Dương Mạn Lệ các loại. Đợi cương giáp đoàn thành viên chủ yếu đều ở. Dương Mạn Lệ nhìn hắn một cái. Mày nhíu lại với nhau. Thần Thiên Tử cùng Tần Huyên nói vài câu liền mang theo người đi rồi. Tần Huyên nhìn Hàn Sâm. Dương Mạn Lệ nhưng lại nói một cách lạnh lùng một câu. Vốn cho là ngươi chỉ là có chút nhát gan. Không nghĩ tới nhu nhược tới mức này. Một điểm nam nhân tôn nghiêm cùng cốt khí đều không có. Nói xong, Dương Mạn Lệ tự đầu lấy không trở về đi theo Tần Huyên đi nha. Lưu Hoành Đào đi đến Hàn Sâm bên người thời điểm, thì là cười híp mắt vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai. Hàn Sâm a, ngươi làm đúng. Đại trượng phu co được giãn được. Lùi một bước trời cao biển rộng nha. Không đáng cầm cái mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Thế nhưng mà mặc cho ai đều nhìn ra Lưu Hoành Đào không đáng cùng khinh miệt chi ý. Cơ hồ toàn bộ đều viết lên mặt rồi. Những thứ khác cương giáp đoàn thành viên cũng đúng Hàn Sâm có chút chán ghét. Có thể tiến vào cương giáp đoàn hạch tâm đấy. Trên cơ bản đều là trường quân đội đệ tử. Hoặc là mới vừa vào ngũ không lâu quân nhân. Đối với Hàn Sâm như vậy hèn yếu hành vi. Không thể nghi ngờ là thập phần xem thường. Hàn Sâm cũng không có giải thích cái gì. Tất cả mọi người cho là hắn là vì sợ La Thiên Dương mới không dám dự thi. Đối với hắn như vậy mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Như vậy tựu sẽ không có người hoài nghi hắn vì cái gì không có dự thi. Vì cái gì Kim Tệ xuất hiện thời điểm hắn đều không tại. Đừng người như thế nào xem ta cũng không đáng kể. Là tối trọng yếu nhất mình và người nhà đều có thể có an ổn sinh hoạt. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tinh Vũ tập đoàn thế lực thật sự quá lớn. Hắn bây giờ còn chưa có chống lại tiền vốn. Nếu để cho Thần Thiên Tử biết rõ hắn tựu là Kim Tệ. Tại sự thật đối phó hắn. Cho dù Hàn Sâm chính mình không sợ. Là Tố Lan cùng Hàn Nghiên sẽ làm thế nào. Ta cũng cần lực lượng cường đại hơn. Hàn Sâm cúi đầu đi ra võ đạo tràng. Hôm nay là không tới phiên hắn ra sân. Ở tại chỗ này cũng vô dụng. Truyền tống về đến Loga Tinh về sau. Tần Huyên đem hắn gọi vào văn phòng. Người sợ hãi thần thiên tử. Tần Huyên ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Ánh mắt phảng phất là lưỡi dao sắc bén giống như có thể đâm thủng tâm linh của hắn. Đúng thế, Hàn Sâm gật gật đầu. Hiện tại hắn không thể không sợ. Tần Huyên nghe được Hàn Sâm trả lời như vậy, cũng không có lộ ra biểu tình thất vọng, chỉ tiếp tục hỏi, bởi vì người nhà của ngươi, cách chương.